giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1664, nếu cô sống tốt thì anh mới tốt. Gocchuyenaudio.com. Chương 1664, nếu cô sống tốt thì anh mới tốt. Bác Danh cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ của Chiến Hàn Quân, đó là một trường khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo như ở dưới 0 độ, không tự giác mà run rẩy. Bệnh của Linh Trang, tôi có thể điều trị được. Bác Danh không muốn cháu trai mình suốt ngày lo lắng sợ hãi về bệnh tình của Linh Trang, vì vậy mới chủ động đề xuất phương pháp điều trị bệnh cho Linh Trang. Tuy nhiên, Chiến Hàn Quân từ chối. Cảm ơn lòng tốt của bà, tôi nghĩ, Linh Trang nhà tôi không cần. Thuốc điều trị lo âu và trầm cảm có quá nhiều tác dụng phụ nên anh rất không muốn dùng. Anh tin chắc rằng chỉ cần anh ở bên cạnh Linh Trang, cô ấy từ từ sẽ tốt lên. Bác Danh cứng họng, những người khác là dùng nhiều tiền bạc để cầu xin bà chữa trị, nhưng cháu trai quý giá của bà lại có mắt mà không thấy Thái Sơn từ chối sự giúp đỡ của bà. Tôi có thể chữa khỏi bệnh cho cô ấy và để cô ấy sống như những người bình thường trong tương lai. Bác Danh kiên trì, Chiến Hàn Quân kiên quyết nhị có thể để cô ấy sống một cuộc sống bình thường. Bác Danh, Linh Trang ở một bên ngây ngô cười. Bác Danh dứt khoát trực tiếp làm rõ. Chỉ cần tôi tiêm cho cô ấy một mũi hormone tế bào gốc, cơ thể cô ấy sẽ được cải thiện ngay lập tức. Chiến Hàn Quân sững sờ nhìn bác Danh, nhưng bác Danh lại có chút sững sờ trước ánh mắt sắc bén của anh. Chẳng lẽ, đứa nhỏ này đã phát hiện ra bí mật gì? Đứa nhỏ này từ chối sự giúp đỡ của bà có phải vì nó hận bà không? Linh Trang của tôi không phải chuột bạch, Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói. Bác Danh, ánh mắt của Chiến Hàn Quân nhìn về phía Linh Trang, không biết đói bụng sao? Xoa xoa đầu Linh Trang, nhẹ giọng hỏi. Cho dù khi đối mặt với người khác biểu tình của anh có lạnh như băng, thì khi đối mặt với Linh Trang lớp băng ấy có thể bị phá trong một giây. Linh Trang nhìn anh cười, gật đầu. Em đói bụng, về nhà ăn tối, anh nằm tay Linh Trang, 10 ngón tay đan nhau, đi ra ngoài. Bác Danh hai mắt đẫm lệ nhìn theo bóng lưng của Chiến Hàn Quân, lắc đầu thở dài. Lúc này, chồng bà đưa cho bà chiếc điện thoại có tên Chiến Hàn Quân trên Google. Khi bác Danh nhấp vào và mở nó ra, bà nhìn thấy bách khoa toàn thư Google của Chiến Hàn Quân. Bác Danh thở dài, vậy là cháu trai của tôi tài giỏi như vậy sao? Chiến Hàn Quân nắm tay Linh Trang, trở lại tứ hợp viện của mình. Những món ăn yêu thích của Linh Trang đều ở trên y bàn, Linh Trang không kìm được mà gắp cho vào miệng Chiến Hàn Quân bất lực khiển trách. Rửa tay đi, Euro sắc lẽ bởi vì cô ấy là một bệnh nhân, những lời khiển trách của Chiến Hàn Quân bây giờ không còn uy tín như thời nhỏ, mà mềm như bông. Linh Trang lại đưa một nắm rau dại vào miệng rồi nhảy đi rửa tay. Cách chương.